Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Cửu Tử Vô Sinh, 4063 chữ. Thứ hai càng, mặc dù Lý Dật trong lòng đã sớm đã có đoán trước, Ngô Thế Nam cùng Vương Tích hai người gọi hắn đi ra viết, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Nhưng Lý Dật vẫn là không có nghĩ đến, Ngô Thế Nam vậy mà như thế không biết xấu hổ. Bản thân cái này mới vừa vặn dừng bút, Ngô Thế Nam liền chủ động tiến lên đây đề nghị, nhưng bản thân lại làm một bài Tết Nguyên Tiêu thơ. Một tên hưởng dự đường quốc trên dưới nhà thư pháp, thi nhân, nếu không muốn hèn hạ như vậy vô sỉ. Đám người tiếng còn chưa ngừng, bên cạnh Vương Tích nhìn thấy, cũng tranh thủ thời gian đi theo Ngô Thế Nam sau lưng, lên tiếng đề nghị đạo: "Phò mã gia, ngài xem, nếu không, liền lại làm một bài a. Vừa vặn cũng có thể nhường chúng ta những người này đều quan sát học tập một chút." Vương Tích là xuất phát từ thực tình, phi thường yêu thích Lý Dật vừa rồi viết cái kia bài thơ. Bởi vậy, hắn mới hy vọng Lý Dật có thể lại làm một bài. Nói chuyện thái độ cũng biểu hiện rất thấp, thậm chí Vương Tích còn không tiếc tự hạ thân phận. Phải biết, Vương Tích thế nhưng là đường quốc ngũ ngôn luật thơ đặt nền móng người. Có thể nói, hắn hoàn toàn liền là thơ đường thái đầu đồng dạng nhân vật. Liền hắn đều đi theo Ngô Thế Nam mà nói. Như thế mà nói, Lý Dật tức khắc liền cười chua xót cười. Như thế một ông già thực tình đi cầu bản thân, Lý Dật có thể không đáp ứng sao? Vương công, ta, vào lúc này, còn chưa chờ Lý Dật nói hết lời, Phòng Di Trực đã trải qua từ bên cạnh chạy tới. Bá An huynh đệ, ngươi cái này liền không có suy nghĩ à? Một thanh vịn Lý Dật bả vai, Phòng Di Trực khiêu mi không vui đạo: "Ngươi nhìn, ngươi vừa rồi đều cho Sử Mặc huynh viết một bài. Thuận đạo, cũng cho một viết một bài chứ." "Đúng vậy a, tam ca, lại đến một bài nha." Đỗ Câu cũng đi theo ồn ào hẳn lên. Dù sao vừa rồi, Lý Dật viết cho Trình Sử Mặc cái kia thủ, tháng riêng 10 ngũ đêm, cho bọn hắn đám người rung động, thật sự là quá lớn. Không riêng gì Ngô Thế Nam, Vương Tích hai vị thi từ đại gia, đối với cái kia bài thơ có chút tôn sùng, 10 phần thưởng thức, ngay cả bọn hắn đám người cũng còn chưa bao giờ thấy qua bậc này tuyệt diệu thơ hay. Ngụ ngôn cố sự đại vương, thanh danh đã trải qua bày ở nơi đó, đám người trong lòng đều tin tưởng, Lý Dật viết nữa một bài, khẳng định là hạ bút thành văn mà thôi. Chỉ là cái kia một bài thơ, bọn hắn ngày sau cũng đã đầy đủ thổi phồng. Nếu là Lý Dật lại làm một bài, đến lúc đó một khi thanh danh truyền ra ngoài, bọn hắn cũng tốt nói. Lúc ấy phò mã ra làm thơ thời điểm, một đang tại bên trên nhìn xem đây, cái kia hoàn toàn là bút đi du long, tiện tay mà đến, một bữa ăn sáng mà thôi. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng, lật lên trắng mắt thấy một cái Phòng Di Trực đám người. MMP, nhất định chính là một nhóm hố bức đồng đội a. Có dạng này hố chính mình người sao? Lộc cộp, đang ở Lý Dật chuẩn bị đáp ứng thời khắc, một đạo bụng phát ra bất mãn chống cự. Rất là không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên: "Vương công, Ngô thiếu giám, chư vị, khụ khụ, ta đói, hiện tại liền bụng đều tại kháng nghị." Lý Dật buông tay cười đạo: "Nếu không, trước cho bá ăn đi ăn một chút gì, sau đó lại đến viết, như thế nào?" Ngô Thế Nam, Vương Tích hai người tức khắc cũng không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, cả mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng cầm Lý Dật có không có biện pháp, dù sao Lý Dật bụng gọi thanh âm đúng là thật, bọn hắn tất cả mọi người nghe được 10 phân rõ ràng. "Được, không có vấn đề, ngươi lại đi thôi." Vương Tích cùng Ngô Thế Nam hai người nhìn về phía Lý Dật đồng thời nhao nhao cười gật đầu. ra hiệu Lý Dật chỉ để ý đi liền tốt. Bọn hắn những người này cũng chỉ là một mảnh hảo tâm mà thôi. Cũng đúng, không có bức bách Lý Dật ý tứ. Một khi Lý Dật đáp ứng đến viết, vậy hắn liền sẽ không nuốt lời. Bọn hắn cũng yên tâm. Phong Di Trực thấy vậy, cũng có chút cười xấu hổ cười. Ha ha nói ra, đã như vậy, Bá An huynh đệ, ngươi nhanh đi dùng bữa ha. Chúng ta chờ ngươi. Tốt, Lý Dật gật đầu mỉm cười. Cùng đám người ôm quyền cáo từ, quay người liền tiến về Thiên Chữ Nhất Hào phòng mà đi. Cũng đúng cái này thời điểm, một tên nam tử bỗng nhiên tại đám người bên trong, cười lạnh tiếng, hừ, viết không ra liền viết không ra chứ, có tất yếu tìm lấy cớ này sao? Bất quá chỉ là muốn cố ý kéo dài thời gian thôi. Mặc dù câu nói này thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng nguyên bản là 10 phần yên tĩnh không khí, lại là đem câu nói này tôn lên 10 phần chói tai. Lý Dật nháy mắt liền ngừng chân dừng lại, quay người nhìn về phía người nói chuyện. Còn lại đám người, bao quát Vương Tích, Ngô Thế Nam bọn người ở tại bên trong, cũng nhao nhao quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Chỉ thấy một tên bạch y nam tử, đang hai tay ôm ngực, một mặt coi thường cười lạnh. Ở bên cạnh hắn người đều là thế gia đại tộc đệ tử. Không chờ Lý Dật mở miệng, cũng đúng bên cạnh Trình Sử Mặc đã trải qua dẫn đầu lên tiếng, đơn tay chỉ người kia, hầm hầm quát mắng đạo, mẹ kiếp, cỏ lau, người mẹ kiếp nếu là có bản sự, bản thân liền đi ra viết một bài a. Trốn tại trong đám người, giống như chó điên cắn loạn cái gì. Đúng rồi nha, có bản lĩnh, người mẹ kiếp liền bản thân đi ra viết một bài a. Luôn luôn không yêu đánh Phong Di Trực, giờ phút này cũng giận dữ địa chừng lớn cỏ lau, trực tiếp bạo tục miệng, người kia chính là thế gia đại tộc, Lư gia con cháu cỏ lau. Ngươi, tức khắc, cỏ lau liền bị Trình Sử Mặc, Phong Di Trực hai người mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi địa chừng lớn Trình Sử Mặc. Phong Di Trực hai người, ngươi cái gì ngươi, ngay cả lời đều giảng không rõ ràng, còn không biết xấu hổ nói tam ca. Lão tử liền chưa thấy qua người nào mẹ kiếp ra mặt, có ngươi như thế dày. Bên cạnh Đỗ Câu, tức khắc cũng lên tiếng mắng to. Hắn không riêng gì Lý Dật hảo hữu, hơn nữa bây giờ còn là Lý Dật đại cữu tử. Nghe được cỏ lau nói như vậy, Đỗ Câu một bên mắng to, vừa đi cỏ lau đi đến, lôi kéo cỏ lau cánh tay, liền muốn đem hắn từ đám người bên trong kéo đi ra. Đồng thời lớn tiếng nhắc tới đạo, tới tới tới, người mẹ kiếp có bản lĩnh, ngươi tới viết một bài, nhìn đem ngươi có thể. Cỏ lau bật người hơi vung tay, đem Đỗ Câu cánh tay từ trên người mình mở ra. Làm sao, không dám? Đỗ Câu khịt mũi cười lạnh, một lại không nói, một có thể làm thơ. Đỗ Câu, ngươi đừng đến tìm một nói sự tình. Cỏ lau hậm hực địa rụt rụt cổ, đồng thời đừng quay đầu đi, không còn dám cùng Đỗ Câu đối mặt. Cát, nhìn ngươi bộ kia túng bức dạng, đơn giản liền là ở cho Lư người nhà mất mặt. Đỗ Câu xem thường cười cười, quay người hướng đi Lý Dật mà đến, cười to đạo, tam ca, nếu không ngươi trước hết viết một bài a, để tránh chờ một lúc lại có chó muốn cắn người linh tinh, ta đây liền đi lấy cho ngươi rượu đến. Đỗ Câu, ngươi mắng ai là chó? Cỏ lau tức khắc trợn lên giận dữ nhìn Đỗ Câu. Ta mắng ngươi sao? Đỗ Câu cười hỏi lại. Ngươi? Cỏ lau tức khắc bị tức muốn đánh người. May mắn bên người con em thế ra, tranh thủ thời gian kéo hắn lại, lúc này mới không nhường cỏ lau xúc động. Nếu là cỏ lau một khi động thủ, hôm nay thụ thương người khẳng định là hắn. Có Trình Sử Mặc bọn người ở tại, bọn hắn những người này, người nào có thể đánh được? Đỗ Câu nhìn thấy, một mặt cười lạnh, khiêu khích địa vẫy tay, nói ra, làm sao, muốn đánh người hay sao? Đến a, chúng ta đơn đấu, nhìn lão tử không đem ngươi cái Lý Phú Quý, đánh đến mẹ ngươi đều không quen biết. Đỗ Câu, ngươi đừng có quá đáng a. Đám người bên trong con em thế gia tức khắc nặng lông mày nhắc nhở một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác đạo, chúng ta luận sự, chớ mắng người, ta luận mẹ ngươi đầu. Đỗ Câu trực tiếp chửi ầm lên, ngươi quả thực là có nhục tư đồng. Con em thế gia đám người tức khắc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mục nát khoát tay, một cái toàn bộ cũng nhịn không được, muốn đánh Đỗ Câu xúc động. Tốt, Đỗ Câu. Lý Dật thấy vậy, nhàn nhạt địa khoát khoát tay, phân phó Đỗ Câu đạo, ngươi đi cho ta cầm một bầu rượu đến, đừng chấp nhặt với Lý Phú Quý. Được, tam ca. Đỗ Câu lúc này mới bỏ qua, gật gật đầu, nhanh đi bên cạnh lấy ra một bầu rượu đưa cho Lý Dật. Mà cùng lúc đó, Vương Tích tùy tùng đã trải qua bình bày xong một trang giấy, bút lông cũng đã chuẩn bị tốt. Lúc này, Lý Dật chỗ đứng vị trí vừa lúc ở bên cửa sổ. Lý Dật một tay nhấc bút, thuận đạo uống một hớp rượu, sau đó nhìn lướt qua lâu hạ nhân nhóm, nhắm mắt suy tư. Vương Tích, Ngu Thế Nam đám người thấy vậy, nhao nhao chiều Lý Dật đến gần, bọn hắn muốn nhìn một chút Lý Dật có hay không còn có thể viết ra một tay thơ hay đến. Cũng đúng cỏ lau thế gia đại tộc đệ tử, vừa thấy được Lý Dật bộ dáng như vậy, lạnh lùng suy tiếng cười, cũng đi theo tới gần. Hừ, cố làm ra vẻ thôi. Cỏ lau đám người lẫn nhau nhỏ giọng lầm bầm đạo, đối với bọn hắn mà nói, Lý Dật không có đi phản ứng, cũng không tâm tình phản ứng, mà là trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm chạp mở hai mắt ra, bắt đầu đặt bút. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa, bảo mã điêu xe hương đầy đường. Viết xuống cái này ba câu sau đó, Lý Dật lần thứ hai ngửa đầu uống một ngụm rượu. Đột nhiên, đang ở Lý Dật nhìn về phía lâu bên ngoài thời khắc, Lý Dật nhìn thấy dưới lầu trên đường cái, tựa hồ có một tên ăn mặc cùng Tiết Khánh không phù hợp hắc y nữ tử đang tại đám người bên trong cuống quýt mà chạy, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa còn có mấy tên gầy gò nam tử chính đang cẩn thận từng ly từng tí địa theo đuôi, đồng thời từ đám người bên trong nhốn nháo. Lý Dật vô ý thức địa sửng sốt một chút, bất quá cũng liền chỉ thấy một cái bóng lưng mà thôi. Lý Dật không có nhìn rõ ràng chính diện, liền dao động lắc lắc đầu, tranh thủ thời gian ngoái nhìn, tiếp lấy viết, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc ánh sáng chuyển, một đêm ngư long múa, Nga Nhi tuyết liễu hoàng kim sợi, cười nói yêu kiều tối hương đi, chúng bên trong tìm hắn ngàn. Bên trên khuyết viết xong, thuận đạo viết dưới khuyết mở đầu, Lý Dật lại chuẩn bị tiếp lấy viết, nhưng trong đầu hắn lại là đang nghĩ đến vừa rồi tên kia nữ tử bóng lưng thời khắc. Lý Dật bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ tấm lưng kia có chút cho người quen thuộc, chẳng lẽ là nhận biết người. Nghĩ đến đây, Lý Dật lại ngoái nhìn nhìn lướt qua dưới lầu. Lúc này, Lý Dật ánh mắt công bằng vô tư, vừa vặn nhìn thấy cái kia nữ tử ngoái nhìn thần sắc, tức khắc giật mình, thấp giọng thán đạo, cái kia không phải liền là Lãnh Diện Hoa sao? Nàng thế nào? Lý Dật tranh thủ thời gian lướt qua theo đuôi nàng nam tử, thình lình phát hiện, cái kia mấy tên nam tử bộ pháp nhẹ nhàng, hơn nữa thỉnh thoảng còn đang nhìn chăm chú người chung quanh, đồng thời lẫn nhau lẩm bẩm âm thanh, liền tan ra bốn phía. Không được, chắc là Lãnh Diện Hoa. Đã xảy ra chuyện. Lý Dật trong lòng ám đạo không ổn, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ, tranh thủ thời gian ba bút cũng làm hai bút, viết xong cái này một câu cuối cùng dưới khuyết. Lý Dật bật người ném bút lông, cả người giống như phát ra mũi tên đồng dạng xuyên qua đám người, trực tiếp đi xuống lầu. Đồng thời, Lý Dật đối trên lầu Đỗ Câu, Trình Sử Mặc đám người, lớn tiếng phân phó đạo: "Nhị Cẩu, Sử Mặc huynh, chờ một lúc, các ngươi hộ tống công chúa và tiểu muội bọn hắn trở về. Ta còn có việc, đi trước một bước." Ném viết câu nói này sau đó, Lý Dật tức khắc liền không có bóng người, hoàn toàn biến mất ở Túy Tiên lâu bên trong. Đỗ Câu ngay tại chỗ nghe được một mặt mộng bức, Trình Sử Mặc cũng là một mặt mộng bức, còn lại đám người, bao quát Vương Tích, Ngô Thế Nam đám người, cũng là thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu. Bọn hắn hoàn toàn không minh bạch Lý Dật tại sao bỗng nhiên ném bút, liền điên cuồng chạy đi xuống lầu. Ha ha, một con coi là Lý Bá An là thật là có bản lĩnh đây. Kết quả không nghĩ đến, liền một bài thơ đều không có viết xong, liền chạy mất dạng. Cỏ Lau cười lạnh một tiếng, hai tay ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Còn lại thế gia đại tộc đệ tử thấy vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường tiếu dung, đồng thời còn khiêu mi miệt thị Đỗ Câu đám người một cái. Ngô Thế Nam cùng Vương Tích hai người, mặc dù không rõ trắng Lý Dật vì sao sẽ ly khai, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy trên giấy bài thơ này lại từ đầu tới đuôi địa đọc toàn bộ đồng dạng, sau đó hai người nhao nhao quá sợ hãi. Thơ này quả nhiên là Lý Bá An viết. Lão phu còn chưa bao giờ thấy qua bậc này thơ, thế mà cũng có thể. Đúng vậy a, Vương Tích cùng Ngô Thế Nam hai người đã trải qua hoàn toàn tìm không thấy lời ca ngợi, nhất thời cảm giác có chút từ nghèo, song song không nhịn được nhẹ giọng nhắc tới, chúng bên trong tìm hắn ngàn, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Cái này, nhất định chính là tuyệt bút a. Vương Tích hai tay run rẩy địa nhìn xem Ngô Thế Nam. Ngô Thế Nam cũng là phát run địa nhìn về phía Vương Tích. Hai người song mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin, đồng thời có một vệt lão lệ hưng phấn đến từ trong hốc mắt rớt đi ra. Hai người một màn này quái dị đại biến, nháy mắt liền kinh động bốn phía đám người. Đám người cũng liền bận bịu nhìn về phía cả bài thơ, ở trong nội tâm yên lặng địa đọc toàn bộ đồng dạng. Sau đó liền hóa đá, phòng di trực đám người. Đọc xong cả bài thơ sau đó, cũng nháy mắt hóa đá. Nguyên bản còn trên mặt chế giễu Cỏ Lau, thế gia đại tộc đệ tử đám người, cũng là trong khoảnh khắc đọc xong bài thơ này sau đó, liền hóa thành một người thạch điêu. Cảm giác bọn hắn trên gương mặt một trận nóng hổi vô cùng. Cái này làm sao có thể viết tốt như vậy? Cỏ Lau đám người nhào nhào tại trong lòng bài xích cái này cái ý nghĩ. Nhưng sự tình đúng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cơ hồ nháy mắt, nghe lên trên lầu yên tĩnh vô cùng, dưới lầu đã có người không nhịn được lên lầu đến xem. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn cả người cũng hóa đá tại nguyên địa. Toàn bộ Túy Tiên lâu bên trong đột nhiên lâm vào một mảnh kỳ quái yên tĩnh bầu không khí bên trong. Lâu bên ngoài, Lý Dật bước nhanh chạy ra khỏi Túy Tiên lâu, một mực không ngừng địa tại đám người xuyên toa, đồng thời thấy được gạch bên trên còn có giọt giọt máu tươi ấn ký. Hắn đuổi sát theo huyết ấn một đường tìm kiếm. Lãnh Diện Hoa, ngàn vạn không nên xảy ra chuyện a. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta làm như thế nào cùng Lão Dương bàn giao? Lý Dật trong lòng âm thầm lo lắng, không dám có chỗ lười biếng. Rốt cục, dọc theo huyết ấn, tìm một khoảng nửa chén trà công phu, Lý Dật mới nhìn đến huyết ấn, dừng lại ở nhà mình trước cửa phủ đệ. Sau đó gạt một chỗ ngoặt đạo, liền không có dấu, nên sẽ không bị bắt đi à. Lại hoặc là, đã chết. Lý Dật trong lòng ý nghĩ này tăng lên, liền nhanh lên đem nó ném ra ngoài. Đi tới chỗ rẽ một cái ngõ hẻm đạo, có có phát hiện không bóng người. Vết máu đến nơi đây liền đã biến mất hay sao? Được nhanh đi tìm lão Dương đến giúp đỡ. Nhìn thấy Lãnh Diện Hoa đều đánh không lại, Lý Dật không dám tùy tiện xúc động. Thế là nghĩ cũng không nghĩ, Lý Dật tranh thủ thời gian hướng về phủ đệ chạy đi. Công tử, cửa ra vào gia đình cười chào hỏi. Lý Dật gật gật đầu, liền bước nhanh tiến vào trong phòng. Đột nhiên, một chuôi đường đao thình lình địa tựa vào Lý Dật trên cổ. Không được nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng, nếu không, cẩn thận ta giết ngươi. Một đạo lãnh đạm trầm thấp âm thanh, nhàn nhạt truyền vào Lý Dật bên tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.